Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần thông dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là thứ Sáu, 19 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Nguyên một ngày, tất cả chúng ta đang nghiên cứu, mình đang nghiên cứu về cái thân tâm này để coi cái gì đang xảy ra. Chúng ta nghiên cứu thân tâm để thấy nó vận hành như thế nào. Và Ngài nói thêm rằng đó là có người thiền sinh khi mà trình pháp với Ngài thì nói rằng là đó, thưa Ngài, con thấy là cái gì nó cũng sanh lên rồi mất đi, sanh lên rồi mất đi. Thật là chán, không có gì thích thú hết. Thì Ngài mới trả lời rằng đừng có chán. Hãy coi đi, coi thì sẽ thấy rằng đó là không có tôi, không có linh hồn, không có essence, không có một cái bản chất nào trong đây hết. Thì cái chữ essence đó là tiếng Anh và tiếng Phạn đó là sara, có nghĩa là không có cái gì quan trọng hết. Như vậy khi mà chúng ta quan sát thấy thân tâm, thấy cái tiến trình của nó chỉ có xuất hiện rồi mất đi, xuất hiện rồi mất đi. Nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng chúng ta rất là khó để mà buông nó ra. Mặc dầu rằng nó chỉ là xuất hiện rồi mất, xuất hiện rồi mất. Thì Ngài mới hỏi thêm đó, thì cái bản chất đó, cái bản chất ở đây, cái cốt lõi ở đây đó là cái gì? Thông thường đó chúng ta cho rằng cái cuộc đời của mình đó, nó có một cái giá trị, nó có một cái gì đó quan trọng. Nhưng mà khi mình thực hành thiền đó, mình quan sát bằng chính cái kinh nghiệm của mình, thì mình thấy là nó không có cái gì quan trọng hết á. Nó không có một cái phẩm chất nào đặc biệt hết. Nó chỉ là có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất, nó hiện lên rồi nó mất, nó hiện lên rồi nó mất, chỉ có như vậy thôi. Không có giá trị gì trong đây hết. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có thấy được cái điều đó, thì mình vẫn phải tiếp tục. Mình quan sát cái sự xuất hiện rồi mất của tất cả những cái hiện tượng cho tới khi nào mà chúng ta hiểu được về nó. Khi mà mình hành thiền đó, với cái chánh niệm đó, thì cái tâm của chúng ta sẽ thấy được, cảm nhận được là cái gì nó có mặt rồi nó cũng mất đi. Nó có mặt rồi nó mất đi. Và đó là cái bản chất thật của cuộc sống này. Bản chất thật của cuộc sống là có mặt rồi mất, có mặt rồi mất. Nhưng mà khổ nổi là mình rất là bám níu vào cái đó. Cho nên chúng ta vẫn phải quan sát. Quan sát để mình thấy là thực tế, nó chỉ có như vậy thôi. Nó xuất hiện rồi nó biến mất, nó xuất hiện rồi nó biến mất. Khi mà chúng ta hiểu và cái sự hiểu biết của mình, cái trí tuệ của mình nó được chín mùi, thì mình sẽ chứng ngộ được cái tầng đầu tiên. Thì Ngài nói rằng đó, chứng ngộ cái tầng đầu tiên thì đủ lắm rồi. Ngay bây giờ đối với chúng ta như vậy là rất đủ. Và muốn làm được cái điều đó đó thì mình lúc nào cũng phải quay trở về với hiện tại, ghi nhận quan sát cái gì đang xảy ra ngay bây giờ, và chúng ta chỉ đơn giản quan sát ghi nhận mà thôi, không có nên so sánh, không có nên phân tích, không có nên phê bình, Chỉ có quan sát để thấy rõ cái sự thật. Và có những người thiền sinh mới nói với Ngài rằng họ sợ là cái ba la mật của họ chưa có được đủ để hành thiền. Thì Ngài mới nói rằng đó là tất cả các quý vị ở đây đó, quý vị có đủ ba la mật rồi. Đừng có lo về cái vấn đề ba la mật. Cái mà chúng ta cần phải làm là phải tiếp tục thực hành và thực hành. Nguyên cả cái dân số ở nước Mỹ này đó là mấy chục triệu người. Nhưng mà có bao nhiêu người thực sự kinh nghiệm được cái sự sanh lên và mất đi của những cái hiện tượng thân tâm như vậy? Không có nhiều đâu. Cho nên quý vị là những người rất may mắn. Rất may mắn để ngồi ở đây để hành thiền. Nếu như chúng ta muốn thoát ra khỏi cái đau khổ, thì chúng ta phải thấy được cái bản chất thật về cái cuộc đời này. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về 10 cái ba la mật. 10 ba la mật đó là bố thí, giữ giới, khước từ, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, tâm từ, chân thật, quyết định và xả. Và thưa người dịch xin mở ngoặc đó, ba la mật ở đây có nghĩa là những cái tiềm năng tâm linh. Thì Đức Phật đó, trước khi mà Ngài thành đạo đó, Ngài phải vun bồi ba la mật. Và khi mà Ngài thọ ký với Phật Nhiên Đăng đó, thì vị ẩn sĩ phải vun bồi ba la mật trong cái thời gian là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà chúng ta không có cần phải bỏ ra một cái thời gian dài như vậy. Và Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về 10 cái ba la mật của chúng ta ngay bây giờ. Nói về cái ba la mật thứ nhất, đó là cái bố thí. Thông thường chúng ta hiểu rằng đó, khi mà mình bố thí thì mình sẽ được cái kết quả là giàu sang, vân vân. Thì Ngài nói rằng đó, tất cả chúng ta ở đây đó, chúng ta đã có đủ ba la mật này rồi. Tại vì đó, nếu chúng ta không có đủ cái ba la mật bố thí này đó, thì chúng ta không có tồn tại cho tới bây giờ. Chúng ta sẽ không có đủ thức ăn. Nhưng mà các quý vị ở đây đó, mỗi khi đi vào phòng ăn thì quý vị có rất là nhiều thức ăn. Nếu như ba la mật bố thí không đầy đủ thì chúng ta không có đủ đồ ăn. Như vậy ba la mật bố thí thì chúng ta có đủ rồi. Kế đến đó là ba la mật giữ giới. Nếu như cái ba la mật này của chúng ta mà không có đủ đó thì chúng ta sẽ bệnh. Và bệnh thì vô nhà thương, chứ mình cũng không có được khỏe đủ để mình ngồi ở trong chánh điện này. Cho nên đó là ba la mật giữ giới của quý vị đó cũng đủ rồi. Nếu như chúng ta ăn được, ngủ được thì chúng ta hành thiền được. Cái ba la mật thứ ba đó, đó là cái khước từ. Thông thường chúng ta hiểu cái khước từ ở đây đó là những vị tăng ni mà xuất gia và đi vô trong rừng, ở trong rừng. Thì Ngài nói thêm đó là tất cả quý vị ở đây, quý vị cũng đang hành cái hạnh khước từ này. Mặc dầu rằng quý vị không có cạo đầu, nhưng mà quý vị đã từ bỏ cái nhà của mình. Quý vị từ bỏ cái chỗ mà đầy dẫy những cái quyết rũ. Quý vị từ bỏ và quý vị đi vô cái trung tâm thiền. Thì ở đây đó, chúng ta không có làm được bất cứ cái gì mà mình muốn. Mình phải thu thúc lục căn. Mình phải thức dậy 4 giờ rưỡi, đi lên chánh điện 5 giờ. Mình muốn ngủ nướng cũng không được. Tới giờ thì mình phải đi ăn. Buổi chiều thì mình không có được ăn. Mình muốn ăn cà rem thì cũng không có. Mình muốn làm cái gì thì mình không có làm được theo cái ý của mình. Có nghĩa là chúng ta đã khước từ rất là nhiều những cái thú vui mà mình thường xuyên làm ở nhà. Như vậy, tất cả quý vị ở đây, quý vị đang có cái sự nhẫn nại và quý vị đang khước từ. Quý vị đang thực hành cái hạnh khước từ. Và cái ba la mật này của quý vị cũng đang được vun bồi. Vào thời Đức Phật, các vị tăng phải đi khất thực thì có bữa đói, bữa no, chứ không phải lúc nào đồ ăn cũng đầy hết. Và khi mà đi vô rừng hành thiền thì các vị ngồi ở dưới gốc cây, không có một cái miếng nệm nào lót ở dưới hết. Và ở đây chúng ta thì người nào cũng có một cái miếng nệm, không những là một miếng mà hai miếng, ba miếng nệm. Ba la mật thứ tư đó là trí tuệ, hay là panya. Và cái chữ trí tuệ ở đây nó cũng đồng nghĩa với cái chữ là tỉnh giác hay là sampajana. Thì trí tuệ ở đây có nghĩa là hiểu một cách chi tiết, rõ ràng và đúng. Thì cái hiểu ở đây đó, nó phải có được từ cái sự thực hành chánh niệm, chứ không phải là từ đọc sách hay là từ nghe pháp, mà phải đi qua cái kinh nghiệm từ chính bản thân của mình. Và quý vị đang thực hành ở đây. Ở đây cái lời hướng dẫn đó là chúng ta phải thực hành theo những cái gì Đức Phật hướng dẫn ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và ở trong cái bài kinh đó thì chúng ta có chánh niệm để ghi nhận về thân, thọ, tâm và pháp. Chúng ta dùng chánh niệm để quan sát những cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm và thuộc về pháp. Trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, và Đức Phật đã để lại những cái lời chỉ dạy của Ngài ở trong ba cái tạng kinh, đó là tạng, kinh, luật và luận. Thì Ngài mới nói rằng đó là trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, có thể tóm gọn lại chỉ có một chữ thôi. Đó là cái chữ Appamada. Appamada có nghĩa là không có quên. A có nghĩa là không. Pamada có nghĩa là quên. Không có quên ở đây có nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ để ghi nhận cái gì xảy ra trong hiện tại. Và đó là cái cách mà quý vị đang thực hành ở đây. Thì làm sao để cho chúng ta không có quên? Đó là chúng ta phải có cái tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Khi mà mình có cái cố gắng hướng tâm mình lên trên cái đối tượng, ghi nhận đối tượng là chúng ta có chánh niệm, ghi nhận cái đối tượng và chúng ta ghi nhận hết đối tượng này đến đối tượng khác và tâm nằm trên đối tượng trong một thời gian, thì những gì mà chúng ta ghi nhận mình sẽ thấy rõ. Và khi mình thấy rõ thì mình sẽ bắt đầu hiểu. Và khi mà mình hiểu thì mình sẽ thấy được cái bản chất thật của thân và tâm này. Bản chất thật của nó là nó đến và nó đi, nó đến và nó đi. Cái ba la mật thứ năm đó là tinh tấn. Nếu như không có tinh tấn thì chúng ta không thể nào có được chánh niệm, có được cái sự ghi nhận. Khi mà mình có tinh tấn cộng với lại chánh niệm thì chúng ta có thể điều khiển được cái tâm của mình. Tại vì tâm của chúng ta nó giống như là một cái đứa trẻ. Nó thích suy nghĩ đó đây, nó thích phê bình, phán đoán. Và khi mà chúng ta quân tập nó, chúng ta luyện nó, thì nó trở nên thuần thục. Một đứa trẻ đó có cái khuynh hướng là thích chơi, không có thích học, không có thích tới trường. Nhưng mà cha mẹ phải kêu nó đến trường để nó học, để nó có được những cái kiến thức. Thì cái tâm của chúng ta đó, nó cũng thích đi đó, đi đây chơi, nó thích suy nghĩ hết cái này tới cái kia. Cho nên đó, mình phải tập để cái tâm của mình ở trên cái đối tượng. Và làm như vậy, một thời gian lâu dài, trí tuệ sẽ sanh lên. Và rất là nhiều quý vị thiền sinh ở đây, khi mà cái tâm quý vị nằm trên đối tượng một thời gian dài, thì quý vị bắt đầu cảm thấy hoan hỷ với cái sự thực tập của mình. Ngài nói rằng là hơn 50% các thiền sinh ở đây đang trong cái giai đoạn mà đang bắt đầu thích thú trong cái sự thực tập của mình. Ba la mật thứ sáu đó là nhẫn nại. Nhẫn nại với cái môi trường, nhẫn nại với những cái gì xung quanh của mình. Ba la mật thứ bảy đó là tâm từ. Tâm từ lúc nào cũng căn cứ trên cái lợi lạc của người khác, chứ không phải căn cứ trên cái lợi lạc của chính bản thân mình. Khi mà chúng ta thiền tâm từ đó, lúc nào mình cũng nói là mong cho tất cả chúng sanh được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Thì tất cả chúng sanh ở đây có người khác và cũng có chính mình. Phần đông chúng ta có cái khuynh hướng đó, là mình hay nhìn vào những cái khuyết điểm của người khác. Thì Ngài khuyên là mình không có nên làm như vậy. Tâm từ đó là nó ngược với lại tâm sân. Tại vì muốn có được tâm từ thì chúng ta, thì cái tâm nó phải không có cái sân hận ở trong đó. Nó phải thỏa mãn với bất cứ cái gì. Nó phải thỏa mãn với những cái điều kiện đang có và phải thỏa mãn với những cái kết quả đang có. Trong cuộc đời của mình, không phải lúc nào mình cũng làm những cái điều tốt. Rất là nhiều lúc mình làm những cái điều bất thiện, tại vì mình không biết, hay là mình biết sai, hay là mình vô ý, mình làm những cái điều bất thiện. Và khi mà làm những điều bất thiện, thì sẽ có những cái kết quả là khổ. Thì chúng ta phải chấp nhận với những cái điều kiện và những cái kết quả mà chúng ta đang có. Và Ngài nói thêm đó là chúng ta cần phải hiểu về cái gọi là vô thường. Tại vì khi mà mình hiểu vô thường thì mình hiểu là đó, cái tốt thì nó cũng đến rồi nó đi. Cái xấu nó cũng đến rồi nó đi. Khi nó có đủ điều kiện thì nó sanh lên, nó hết điều kiện thì nó cũng mất đi. Nó không có cái gì mà nó tồn tại lâu được hết. Ba la mật thứ 8 đó là sự chân thật. Là chúng ta nói lời chân thật, chúng ta làm những cái điều thật. Khi mà mình trình pháp thì mình hãy trình những cái gì mà mình kinh nghiệm. Mình không có nên mượn từ trong sách vở để mà mình mình nói, và mình cũng không có nên giả vờ là mình kinh nghiệm cái này cái nọ. Mình không nên làm như vậy, mình phải thành thật để trình pháp. Ba la mật thứ 9 đó là cái quyết định. Thì ngài nói rằng đó, cái ba la mật này nó quan trọng cho thiền sinh. Ví dụ như nếu như chúng ta dự định là mình sẽ đi thiền 60 ngày thì mình hãy cố gắng mình thực hành cho hết trọn khóa. Và sư cũng nói thêm đó là hồi đó tới bây giờ sư chưa có thấy ai chết khi mà đi thiền hết. Cho nên không có cái gì mà chúng ta phải lo hết. Và ở đây đó chúng ta không có làm cái công việc gì mà lao động nặng nhọc hết. Chúng ta chỉ ăn, ngồi, đi kinh hành rồi đi ngủ, chỉ có như vậy thôi, không có lao động cực nhọc. Và có rất là nhiều người sau khi mà người ta đi hành thiền xong thì những cái bệnh nhẹ cũng sẽ được được hết. Khi mà mình hành thiền đó với những người thiền sinh mới thì lúc đầu ngồi 1 tiếng rất là khó khăn, thì họ có thể dùng cái tâm quyết định là hãy cố gắng ngồi và không có đứng dậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì ở đây cái tâm quyết định cộng với cái tâm nhẫn nại nó rất là hữu ích. Khi mà chúng ta thực hành pháp thì pháp sẽ bảo vệ cho chúng ta, cho nên mình không có nên quá lo lắng. Ba la mật thứ 10 đó là tâm xả. Với bất cứ những cái đối tượng, những cái kinh, với bất cứ những cái kinh nghiệm nào, kinh nghiệm tốt hay là kinh nghiệm xấu, thì chúng ta phải chấp nhận và chỉ biết nó chỉ là những cái kinh nghiệm, nó chỉ là những cái cảm giác mà thôi. Thì ngài nói rằng đó, tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đó, chỉ có vài người đó thì cần phải vun bồi thêm ba la mật kiên nhẫn, ba la mật tinh tấn, và cần phải phát triển thêm về cái trí tuệ. Còn phần đông quý vị ở đây đó thì người nào cũng có đủ ba la mật hết rồi, chỉ có việc là phải duy trì tiếp tục ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi trong hiện tại. Tại vì cái mà chúng ta đang làm ở đây là chúng ta đang chiến đấu với lại phiền não. Chúng ta đang chiến đấu với lại tà kiến và đang chiến đấu với lại cái tâm nghi ngờ. Cho nên đó, lúc nào mình cũng phải nỗ lực, mình phải cố gắng ở trong hiện tại, cố gắng ở trong hiện tại để ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra ngay bây giờ và để thấy rõ được cái bản chất thật của nó. Làm được cái điều đó thì ngài bảo đảm rằng trong một thời gian rất ngắn, quý vị sẽ đạt được cái mục đích của mình đặt ra. Như vậy, nói tóm lại hôm nay, ngài giảng cho chúng ta nghe về 10 cái ba la mật. Thứ nhất là bố thí, thứ nhì là giới, thứ ba là phước từ, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là tinh tấn, thứ sáu nhẫn nại, thứ bảy tâm từ, tám chân thật, chín là quyết định, 10 đó là tâm xả. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy cố gắng tiếp tục ghi nhận bất cứ cái gì đang xảy ra trong hiện tại để thấy rõ được cái bản chất thật của nó, hầu loại bỏ được tà kiến và nghi ngờ để đạt được cái mục đích mà quý vị đã đặt ra. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.